Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, địa chủ gia ngốc khuê nữ 10. Mọi người thường thường luôn là thích thiên vị kẻ yếu, Triệu Cầu Tử gia nhìn qua như vậy thảm. Trong thôn liền bắt đầu bởi vậy truyền khởi tiền gia đồn đãi vớ vẩn, tiền hữu tài đối này là không để bụng, dù sao những người đó cũng chỉ có thể lén trộm nói bậy. Bên ngoài thượng gặp còn không phải địa chủ lão gia mà ân cần kêu tiền Bảo Châu còn. Lại là suy xét đến về sau phát triển đi hướng, không nghĩ làm nhà mình trên lưng lột ra địa chủ ô danh. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, làm Xuân Ni đem hoa cô làm chuyện tốt truyền ra đi. Làm mọi người nhìn xem rốt cuộc là ai phạm sai lầm ai không lý, bọn họ tiền ra không để bụng cái gì. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, tả hữu là Triệu Cầu Tử hoa cô gieo gió gặt bão tự thực hậu quả xấu, hỏi thăm ra sau lưng là ai đào. Quỷ sao? Tiền Bảo Châu vuốt trên đầu một lần nữa thay đổi thuốc mỡ thương chỗ hỏi, tiền hữu tài đi đưa lang. Trung, Xuân Ni từ bên ngoài trở về, nhân cơ hội tiến đến nhà mình tiểu thư bên người đưa lỗ tai nói thầm một phen. Đem chính mình hai ngày này nghe được kết quả kỹ càng tỉ mỉ báo cho, như Tiền Bảo Châu sở liệu. Hoa cô chuyện này, nếu là không có người cố ý kích động nói, lấy tiền ra ở thôn Trường Hà địa vị cùng lực trấn nhiếp. Không có khả năng xuất hiện một đêm gian đồn đãi vớ vẩn khắp nơi. Nước bẩn toàn hướng địa chủ ra bắt tình huống, rốt cuộc sinh hoạt ở tầng dưới chót lão bách tính. Nhất hiện thực thức thời, không liên quan chăng đến tiết thân ích lợi sẽ không lung tung đắc tội đè ở bọn họ đỉnh đầu núi. Lớn, huống chi tiền hữu tài cái này địa chủ đương rất có lương tâm. Ở không ít người cảm nhận chung coi như là có thanh minh danh dự người lương thiện một loại tiền. Bảo Châu trực giác âm thầm có người làm dối, cố tình muốn mượn hoa cô một chuyện làm tiền dơ bẩn ra thanh danh. Cho nên một bên lưu loát mà thả ra chân tướng phản kích. Một bên làm Xuân Ni lặng lẽ tìm trong thôn quen biết người hỏi thăm nội tình, công phu không phụ. Lòng người. Trung kêu nàng bắt được nào đó người cái đuôi nhỏ, ta dựa theo tiểu thư biện pháp một đám hỏi qua đi. Cuối cùng hỏi đến, Triệu Tứ Hải cùng Tôn Hiểu Hà trên đầu. Xuân Ni nói xong trên mặt tràn đầy ghét bỏ. Cảm thấy kia hai người quả nhiên giáp tâm bất lương. Cùng ruồi bọ giống nhau ong ong kêu làm người chán ghét, Tiền Bảo Châu nhăn lại mi. Thật sâu cảm thấy lấy Triệu. Tôn hai người như vậy giáp mặt một bộ sau lưng một bộ ngầm làm sự tình hành vi. Như thế nào sẽ lên làm tiểu thuyết nam nữ chủ? Vẫn là tiểu thuyết cốt truyện chỉ là lấy bọn họ thị giác. Miêu tả đều là hai người loang loáng điểm, mà trên thực tế người đều có tính hai mặt. Nàng hiện tại người lạc vào trong cảnh cho nên mới thấy được vai chính nhóm hắc ám mặt sao Tiền Bảo. Châu lắc đầu, mặc kệ như thế nào. Nếu đối phương ra tay, kia nàng không trở về kính một chút sao được, nàng phân phó Xuân Ni vài câu. Làm nàng tìm người đem Triệu Cầu Tử kia oa đói bụng bọn hài nhi đi tìm Triệu Tứ Hải thảo ăn. Cũng coi như là cấp đám kia hài tử tìm được điều mùa đông đường sống, không phải quan hệ phỉ thiền. Sao, vậy thay người nuôi trong nhà dưỡng hài tử bái, không phải đáng thương đối phương sao? Không bằng gương cho binh sĩ đương quên mình vì người thật thánh mẫu. Không cần làm quang thét to người khác chính mình không ra lực thánh mẫu kỹ nữ tiểu hài tử thích. Nhất thảo thực cái muỗng. Chỉ cần có thể có một lần từ Triệu ra trong tay bái ra một ngụm ăn. Về sau 100% liền dính thượng không bỏ, đây là Tiền Bảo Châu đưa cho Triệu Tứ Hải làm ra. Kia chàng tin đồn nhảm nhí đáp lễ. Hy vọng hắn có thể thích đến nỗi Tôn Hiểu Hà. Xem ở nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân phân thượng. Tiền Bảo Châu không có nhiều khó xử nàng. Chỉ là làm người đem nàng cùng Triệu Tứ Hải ở rừng cây nhỏ hôn môi nhi sự tình truyền có cái mũi có. Mát, đêm này đối nam nữ trói càng rắn chắc. Thuận tiện cũng kêu Tôn Hiểu Hà lại hưởng thụ một đợt trong thôn các cô nương, nhiệt tình cuối. Năm gần khi... Cốt truyện bối cảnh chung phát sinh vạn người đại thảm án bước lên trên báo chờ đến tin tức truyền. Tiến trấn Thanh Liễu, tiến tới bị người mang nhập thôn Trường Hà thời điểm. Đúng là trời giá rét mùa đông khắc nghiệt thời tiết, Tiền Hữu Tài nghe nói sau trong lòng một cái. Lột bộp, nhớ tới quý giá khuê nữ nói cái kia mộng, trong mộng cũng có như vậy một hồi khiếp sợ cả nước trên. Dưới thảm án, hơn nữa phía trước Triệu Cầu Tử chuyện đó nhi, làm hắn nhiều ít có chút tin tưởng mộng phỏng chừng là sự thật lúc này. Cha nên tin tưởng ta nói đều là sự thật đi. Tiền Bảo Châu nắm lấy cơ hội lại lần nữa khuyên bảo, kỳ thật nếu không phải suy xét đến không thể bại lộ quá nhiều để tránh lại lần nữa khiến cho hoài nghi. Cùng với muốn cho tiện nghi cha cam tâm tình nguyện mà cùng nàng rời đi đi đừng mà một lần nữa bắt đầu, nàng phỏng chừng sẽ tìm ra trong nhà khế đất khế nhà tới cái tiền trảm hậu tấu, nhưng phương pháp này cẩn thận ngẫm lại không thể được, không nói nguyên chủ tính cách cho dù thông minh cũng sẽ không làm ra loại sự tình này. Chính là nàng xuyên thành Tiền Bảo Châu, thừa đối phương nhân tình, cũng không có như vậy, hố, nhân gia cha, có lẽ ở nàng xem ra là hảo ý. Nhưng đối với Tiền Hữu Tài đương sự tới nói, khả năng chính là kinh thiên đại lôi, rốt cuộc hắn đem tổ nghiệp xem đến so mệnh còn trọng. Không có liền không có sinh hoạt trông cậy vào, nhưng lần này thảm án nghiệm chứng Tiền Bảo Châu. Trong mộng sự tình, kia kế tiếp sắp sửa phát sinh những cái đó phỏng chừng cũng là thật sự. Tiền Hữu Tài vì thế kinh hãi không thôi. Đối khuê nữ khuyên bảo cuối cùng có vài phần ý động, chỉ là vẫn là kia lời nói. Tổ nghiệp cố thổ tại đây. Không phải nói đi là có thể đi, lại nói trước mắt trời giá rét nước đóng thành băng. Trên đường làm cái gì đều không có phương tiện, huống hồ nạn hạn hắn còn không rõ ràng. Tiền Hữu Tài tâm ôm may mắn, quyết định tạm thời trước quan sát đến, chờ đến đầu xuân thiên ấm lại làm tính toán, đến lúc đó nếu thật xuất hiện khuê nữ theo như lời. Thiên tai dấu hiệu, nhà bọn họ lại đi không muộn, kia cha cần phải giữ lời nói, Tiền Bảo Châu tính tính thời gian cảm. Thấy còn hành, đồng ý sau cùng Tiền Hữu Tài xác định nói, Tiền Hữu Tài vỗ vỗ béo bụng. Tỏ vẻ chính mình thoá khẩu nước miếng rơi xuống đất đều có thể tạp một cái hố. Nói chuyện tuyệt đối tính toán, Tiền Bảo Châu yên tâm, bắt đầu chuyên tâm thoát sẹo, mùa đông miệng vết thương khép lại chậm, đều qua đi lâu như vậy nàng trên đầu miệng vết thương rốt cuộc khép lại. Dư lại chính là tiếp tục đắp thảo dược cao rút đi vết sẹo, cũng may cũng không phải không chỗ tốt. Ít nhất thiên lãnh không dễ dàng nhiễm trùng, chú ý liền sẽ không lưu sẹo, nếu đầu xuân sau có rời đi tính toán. Lại bởi vì đến cuối năm, Tiền Hữu Tài nhảy ra mấy quyển sổ sách, chuẩn bị đi thu thu năm chướng, bằng không chính là năm sau không đi. Chờ đến mùa màng lại kém nói. Chướng mục phỏng chừng càng nếu không đã trở lại, lại lâu liền thành chết chướng. Có hại vẫn là Tiền gia, Tiền Hữu Tài là tuyệt đối không là mơ siêu. Tiền Bảo Châu biết sau liền kiến nghị hắn tận lực đem năm. Rồi nợ cũ đều phải trở về, để tránh chờ đến gặp họa hoang khi toàn ném đá trên sông, đặc biệt là trọng điểm chiếu cố một chút. Triệu, Tôn hai nhà, nhất định phải đem bọn họ thiếu chướng toàn phải về. Đừng làm cho bọn họ lại khóc nghèo lại qua đi. Tiền Hữu Tài vui vẻ đáp ứng. Ở bắt đầu thu chướng lúc sau, trước mang theo Thiết Trụ đi kia hai nhà đi lên một chuyến. Một bút mà theo chân bọn họ tính rõ ràng. Có tiền lấy tiền, không có tiền liền để đồ vật. Đúng giờ muốn còn, bằng không liền gặp quan xử theo pháp luật. Làm cho kia hai nhà khổ không nói nổi, bọn họ nghĩ tránh thoát một hồi là một hồi. Có nghĩ thầm quỵt nợ, nhưng lại không dám trắng trợn táo bạo mà cùng địa chủ ra đối thượng, kết quả là Tôn gia khiến cho Tôn Hiểu Hà đi tìm nàng tình ca ca hỗ trợ. Đánh không trả nợ hảo quá năm chủ ý, mà Triệu gia đồng thời cũng bị muốn chướng. Chính tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn, quay đầu vội vàng kêu cục cưng đi tìm Tiền gia ngốc nữ cầu tình. Nơi đó quản thượng xem thường Tôn gia, Triệu Tứ Hải bị hai nhà ủy lấy trọng trách. Hắn nhưng thật ra tưởng tới cửa tìm Tiền Bảo Châu, giống như năm rồi như vậy làm nàng cùng Tiền Hữu Tài nói hạ châm trước nhưng năm nay là không được, đầu tiên chỉ cần hắn vừa lên môn, nghênh đón hắn không hề là Ngốc Bảo Châu nhiệt liệt xích tử chi tâm, mà là hai điều đại chó đen, mỗi lần đều truy hắn chạy như điên mà đi, căn bản không có thấy chính chủ cơ hội, lại một cái là Tiền Bảo Châu bởi vì còn ở cởi sẹo trong lúc, không nên ra cửa thổi dã phong, ngày mùa đông lại thích hoa ở nhà không ra khỏi cửa. Cho nên làm Triệu Tứ Hải liền đổ người đều đánh cuộc không đến, kể từ đó. Triệu gia Tôn gia không có lại lần nữa sổ nợ rối mù hy vọng. Chỉ có thể khổ ha ha mà thành thành thật thật đập nồi bán sắt trả nợ tiền hữu tài hảo một phen. Dương Mi thổ khí, không cần bận tâm khuê nữ bên kia, hắn cũng liền không cần lại để lối thoát, bạch bạch cho bọn hắn thể diện chờ tới rồi tháng chạp. Tiền Bảo Châu trên đầu thương tốt không sai biệt lắm, nàng bắt đầu suy xét có phải hay không muốn thừa dịp ăn Tết trong lúc làm điểm tiểu sinh ý tránh. Chút trốn chạy tiền, thuận tiện đúng lúc tìm hiểu hạ bên ngoài tin tức tuy rằng chờ đến tiền hữu tài bán thổ địa cùng. Phòng ở, nhà bọn họ liền có tiền, nhưng Tiền Bảo Châu cảm thấy tóm lại muốn chính mình đỉnh đầu có tiền hoa mới càng an tâm chút cho. Nên nàng chuẩn bị xem có thể hay không làm điểm thủ công sống bắt được trấn trên bán. Dù sao ở nhà Miêu mùa nông nhàn cũng là nhàn rỗi, như vậy nghĩ. Lợi dụng thời gian rảnh nhàn thời gian, Tiền Bảo Châu liền cùng Xuân Ni hai người đem trong nhà y phục cũ gì đó bái ra tới suốt. Đem không mặc không cần những cái đó đơn độc sách ra tới khác làm hắn dùng. Dù sao đến lúc đó mang đi cũng phiền toái. Còn không bằng phế vật lợi dụng hạ, làm thành tân đồ vật đổi hai tiền nhi hoa trong lúc. Tiền Bảo Châu phát hiện một kiện hơi quen mắt đồ vật này khăn là của ta. Nguyên liệu không tồi a, nàng xách lên cái kia màu trắng thêu thanh trúc khăn tay chiều Xuân Ni. Vẫy vẫy hỏi, nàng là không thói quen dùng khăn, nguyên thân phỏng chừng cũng không cần. Hơn nữa giống loại này ôn nhã thêu công. Thượng đẳng vải dệt cũng không giống như là Xuân Ni có thể sử dụng thượng. Kia thứ này là từ đâu ra? Không biết bán nói có thể giá trị mấy cái tiền, tiểu thư. Đây là ngươi bị thương ngày đó trên đầu che lại trở về dùng khăn. Bởi vì làm dơ, ta cấp rửa sạch sẽ sau liền thu hồi tới, Xuân Ni thấy sau hiểu rõ mà trả lời Tiền Bảo Châu sừng. Sốt hạ phản ứng lại đây. Trên tay không khăn hẳn là vệ tiên sinh, chỉ là đối phương đi gấp, nhưng thật ra chưa kịp còn trở về, đối phương xem như nàng ân nhân cứu mạng. Cũng không biết lại lần nữa gặp mặt là khi nào, đến lúc đó liền đem đồ vật còn cho nhân ra, nếu là ân nhân cứu mạng đồ vật. Kia đương nhiên là không thể bán, lại nói Tiền Bảo Châu cũng chỉ là trêu chọc mà ngẫm lại mà thôi. Thật không tính toán y ạch đến đem một cái khăn tay bán đi sống qua trình độ, Xuân Ni lúc này liền. Cấp ra chủ ý ta không thể bán ân nhân khăn. Nhưng là ta có thể chính mình làm chút khăn tay túi tiền linh tinh đi trấn trên bán A. Đều là tầm thường việc may vá, vô luận là tiệm tạp hóa vẫn là may áo cửa hàng đều thu Tiền Bảo Châu vừa nghe tới hứng thú. Nhảy ra trong nhà nửa thất vải bông. Bắt đầu phòng theo vệ tiên sinh cái kia lấy ra khăn tay. Vật liệu thừa liền phùng thành thực dụng tiểu túi tiền. Trong lúc nhất thời đi châm kíp nổ làm vui vẻ vô cùng, chỉ là những cái đó y phục cũ linh tinh nàng. Làm không tới, cũng may Xuân Ni tay kính đại lại xào. Đem có thể xuyên may lại, không thể xuyên đóng đế giày tương mũi giày từ từ. Dù sao là một chút không lãng phí kể từ đó. Các nàng tương đương với là rửa sạch trong nhà vật cũ. Trước tiên vì trốn chạy làm chuẩn bị, một hòn đá trúng mấy con chim siêu tiền hữu tài cũng không biết khuê nữ đánh bàn tính nhỏ. Bất qua thấy các nàng chính mình ở nhà tìm việc làm. Hơn nữa hiếu kính hắn khăn túi tiền tân giày gì đó không riêng thực dụng. Trước mặt ngoại nhân còn khá dài mạt. Vì thế cũng liền tùy tiện các nàng như thế nào trang điểm mơ siêu đáng chạp thượng tuần mau quá xong. Khi, tiền hữu tài yêu cầu ra ngoài mấy ngày, đến một cái khá xa hẻo lánh địa phương thu chướng, vì trên đường an toàn. Thiết trụ hắn là muốn mang đi, lưu Tiền Bảo Châu cùng Xuân Ni ở nhà, bởi vì có hai chỉ đại chó đen trông cửa hộ viện. Lại có Xuân Ni kia cầm hung hãn sức lực ở. người bình thường không dám tới cửa tìm cha, cho nên tiền hữu tài đi thực yên tâm siêu chỉ là sự vô tuyệt đối. Hắn chân trước mới rời đi, sau lưng trong thôn liền có tá điền chạy đến tiền ra mượn lương tới, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, hết chương.